Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 174, tuyệt thế nữ đế. Nam Cung Trấn lời nói mới ra, nháy mắt nhường chín đại thủy tổ thần sắc, biến ngưng trọng lên, trước mắt người kia, là thật triệt để chém một tôn thủy tổ tồn tại, không phải do bọn hắn ngưng trọng, lo lắng, không có người nào nguyện ý chết đi. Bọn hắn cũng không biết, một trận chiến này sau đó, còn có cái nào tôn thủy tổ có thể còn sống sót. Bọn hắn, chưa bao giờ từng gặp phải hôm nay như vậy tình trạng. Tam đại thiên đế vô địch ánh sáng chói lọi, đủ để chiếu rọi chư thiên vô địch. Cho dù là đằng sau tôn kia kẻ đến sau còn chưa trưởng thành. Đối diện bọn họ chín đại thủy tổ, thật giống cũng có rất lớn phần thắng. Vậy liền nhìn xem. Hôm nay đến cùng là các ngươi chết trước, hay là chúng ta trước vĩnh cô quạnh. Chín vị thủy tổ, bọn hắn kinh lịch không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên mưa gió. Bây giờ đối mặt ba vị kẻ đến sau, dù cho hôm nay có vĩnh cô quạnh nguy hiểm, bọn hắn cũng không khả năng yếu vô địch khí thế. Bọn hắn đủ loại vung lên binh khí, hướng Nam Cung Trấn ba người đánh tới. Ở thủy tổ phía sau, cổ quan chấn động, không ngừng nổ vang, cùng cao nguyên cộng hưởng, vì thủy tổ liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Chín đại thủy tổ phát lực, liên thủ đè xuống, bộc phát vô lượng quỷ dị ánh sáng, không rõ lực lượng đang sôi trào, muốn áp chế tam đại thiên đế. Thế nhưng là, Hoàng Thiên Đế kiếm, Nam Cung Trấn Thiên đao, Diệp Phàm lấy huyết khí ngưng tụ đỉnh, chiếu lẫn, sức mạnh bùng lên. Trực tiếp đánh nát chín vị thủy tổ binh khí, càng là đánh cho chín đại thủy tổ không ngừng rút lui. Đồng thời, Hoàng Thiên Đế theo vào, vung lên đế quyền, hướng một tôn thủy tổ nện đi, quyền của hắn ở giữa. Vô số lôi đình áo nghĩa lượn lờ, kia là năm đó hắn lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa, cực điểm thăng hoa, mang theo vô song lực lượng hủy diệt cùng thiên phạt lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Cho dù là thủy tổ, đối mặt một quyền kia, cũng nhao nhao biến sắc, lôi đình pháp tác áo nghĩa, trời sinh đúng không rõ vật chất có khắc chế. Hắn không chỉ có là hàng tỷ lực lượng sấm sét căn nguyên, cũng là siêu thoát trên đại đạo khởi nguyên hình phạt. Xẹt một tiếng, ánh sáng máu tóe lên, lộ ra chiếu vào các giới phía trên. Tôn kia thủy tổ bị hoang một quyền đánh diệt, thật chết đi, bị đánh xuyên bản nguyên. Gì đó, cái khác thủy tổ cũng bị kinh đến. Một tôn thủy tổ cứ như vậy ở trước mặt bọn hắn bị đánh chết. Đây là cỡ nào cường đại? Sức mạnh to lớn vô lượng. Dù cho sau một khắc, tôn kia chết đi thủy tổ lại tự cao nguyên bên trong phục sinh đi ra. Vẫn như trước nhường cái khác thủy tổ khiếp sợ không thôi. Nếu như không có cao nguyên, nếu như bọn hắn không thể từ cao nguyên bên trong phục sinh. Thật giống trong bọn họ, không ai có thể là tam đại thiên đế đối thủ. Ta nhìn thấy hy vọng, hôm nay cho dù là chết, chúng ta cũng muốn đưa các ngươi lên đường. Dẹp yên cái này che đậy ở chư thiên bên trên hắc ám. Diệp Phàm đang nói chuyện, vô địch đế quyền mang theo sức mạnh to lớn, hướng một tôn thủy tổ đánh tới. Oanh, tiếng nổ lớn chấn động cao nguyên, máu và xương vẩy ra như mưa. Một tôn thủy tổ, cũng bị Diệp Phàm đỉnh cao nhất một quyền đánh vỡ bản nguyên chết đi. Giữa thiên địa, quỷ dị mưa máu vẩy xuống, rung động lòng người, Nam Cung Trấn cũng không lạc hậu hơn người. Sáng chói đến cực hạn ánh quyền cùng ánh đao phân biệt quanh sát hướng một tôn thủy tổ. Cái kia vô song lực lượng tuyệt thế, cho dù là thủy tổ bộc phát toàn bộ thực lực, cũng khó có thể ngăn cản bây giờ trạng thái đỉnh phong xuống Nam Cung Trấn. Xoẹt, xoẹt, cái kia hai tôn thủy tổ hết thảy thủ đoạn thần thông đều bị tan rã, tiêu tán, thân thể của bọn họ, trực tiếp bị đánh nổ, liền đến bọn hắn gánh vác cổ quan, cũng bị tuyệt thế sức mạnh to lớn phá hủy, bất quá chỉ chớp mắt, bốn tôn thủy tổ bị thật đánh chết ở cao nguyên bên trên. Một màn này, nhường chư thế đều cực kỳ chấn động, vô số sinh linh trong lòng đang rung động. Huyết dịch đang sôi trào thiêu đốt. Oanh, cao nguyên chấn động. Bốn tôn thủy tổ lại sống lại đi qua. Lông tóc không thương. Một màn này, nhường chư thiên sinh linh lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Thủy tổ rất khó bị giết chết. Bốn tôn thủy tổ đầy máu phục sinh. Cùng cái kia năm tôn thủy tổ sừng sững cùng một chỗ. Cao nguyên ở bọn hắn phía sau ngưng tụ thành một chiếc gương. Sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Chín đại thủy tổ binh khí trong tay. Toàn bộ hóa thành đồng dạng đen nhánh trường đao. Khiếp người vô cùng. Đồng loạt hướng về tam đại thiên đế bổ tới. Cao nguyên ngưng tụ thành kính. Nhưng cũng không hoàn chỉnh. Thiếu một góc. Cũng không viên mãn. Lực lượng trong lúc vô hình yếu mấy phần. Tia thế sáng chói ánh đao bộc phát ra. Như là chín đạo từ xưa trong kính nổ bắn ra bất hủ phù văn tiên quang. Chặt đứt thời gian sông dài. Nhường chư thế thỉnh thoảng. Xoẹt. Ánh sáng sáng chói đem quá khứ. Hiện tại. Tương lai cắt chém thành một đoạn lại một đoạn. Từ cổ sử đầu nguồn. Từ đương thời lập thân chỗ nền móng. Muốn đem ba tôn thiên đế triệt để xóa đi. Hống. Nam Cung Chấn thét dài. Cả người hóa thành một tôn hỗn độn ma thần. Thân thể pháp tướng nháy mắt vĩ đại vô biên. Đại thiên vũ trụ. Đều chỉ như to như nắm tay ở chung quanh hắn hiển hiện. Tôn kia vô lượng không bờ thật lớn hỗn độn ma thần. Thân thể bộc phát vĩ đại tiên quang. Ma thần vung quyền. Hướng chín đại thủy tổ phía sau cao nguyên biến thành cổ kính đánh tới. Chư thiên vạn giới tại thời khắc này giống như đều dừng lại. Thời gian không động. Năm tháng không lưu. Oanh. Cái kia cao nguyên biến thành cổ kính bị một quyền đánh nát. Lại khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Chín đại thủy tổ kinh hãi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Nam Cung Chấn lại còn có như thế thần thông. Mà cùng lúc đó. Hoàng Thiên Đế cũng tại gầm nhẹ. Một thân sức mạnh to lớn tăng vọt. Hắn lúc này. Vô địch trong nhục thân khuấy động ra như đại dương huyết khí. Như là ngập trời sóng lớn. Bao phủ quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Loại kia huyết khí thực tế quá hùng hồn. Ở sau lưng của hắn lộ ra chiếu. Ngưng tụ ra vô số đạo thân ảnh đến. Đều là chính hắn. Cái kia vô biên huyết khí. Ngưng tụ thành một cái càng thêm bàng bạc vĩ đại Hoang Thiên Đế. Đứng sững cao nguyên bên trên. Quan sát chư thiên vạn giới. Vô lượng đại vũ trụ. Khủng bố đến cực hạn. Mà Diệp Phàm cũng giống như thế. Huyết khí che ngợp bầu trời. Quán thông thời gian sông dài thượng hạ du. Mênh mông đến không thể tưởng tượng. Sau lưng Diệp Phàm. Xuất hiện một cái to lớn thái cực âm dương đồ. Bao phủ ngàn vạn đại thiên thế giới. Hoàng cùng Diệp liên thủ. Đánh phía chín đại thủy tổ. Ánh chớp. Ánh quyền. Ánh kiếm. Huyết khí đỉnh. Đánh ra ngoài. Lực lượng đáng sợ đến giờ cực điểm. Nam Cung Chấn bài trừ cao nguyên hóa kính dị tượng. Hoàng cùng Diệp liền đối với chín đại thủy tổ xuất thủ. Giữa bọn hắn. Liên thủ ăn ý. Giống như cùng một chỗ kinh lịch ngàn vạn cuộc chiến đấu. Oanh. Hào quang lộng lẫy chói mắt chiếu rọi toàn bộ cao nguyên. Trong nháy mắt đó, xua tan quỷ dị mê vụ. Chín đại thủy tổ liên hợp khí tức lần nữa bị mạnh mẽ đánh gãy. Trong tay bọn họ quỷ dị hắc đao. Vỡ nát thành bột phấn. Chiếu xuống cao nguyên bên trên. Ba thiên đế đứng sóng vai. Hùng hồn vĩ đại thân thể giống như lấp đầy toàn bộ thế gian. Ở khắp mọi nơi. Sau một khắc. Bọn hắn vô địch quyền ấn, ánh kiếm của bọn họ, ánh đao của bọn họ, tất cả đều hướng về phía trước oanh sát tới. Cao nguyên bên trên, hủy diệt tất cả bản nguyên lực lượng bộc phát, chư thiên vạn giới đều hư ảo ảm đạm xuống. Tuyệt thế mà khủng bố, xoẹt, một mảnh máu tê bắn tung tóe, máu đen tràn ngập không rõ vật chất, vẩy xuống vào năm tháng thời gian sông dài bên trong. Đem năm tháng thời gian sông dài đều cắt đứt thành vô số đoạn. Chín đại thủy tổ lui nhanh. Dưới chân dẫm vỡ mảng lớn cao nguyên không rõ hậu thổ. Lưu lại liên tiếp dấu chân. Bọn hắn từng cái thân thể rạn nứt. Nồng đậm không rõ lông tóc đều bị thiêu đốt đến hoàn toàn thay đổi. Cả người là máu. Càng phát giống như lệ quỷ. Mà cùng lúc đó. Vô biên tai ách trong đất. Bay lên vô số óng ánh cánh hoa. Cái kia vô số cánh hoa mỗi một phiến đều phảng phất là một phương đại thiên thế giới. Cánh hoa bên trên, lạc ấn lấy nữ đế thân ảnh. Cái kia mỗi một cánh hoa, đều là nữ đế, biến mất không thấy gì nữa. Nữ đế lúc này xuất hiện ở vô biên tai ách trong đất, tuyệt đại hào hoa phong nhã, dáng người diễm lệ vô song, lộ ra chiếu chư thiên, chiếu vào chư thế vạn linh trong mắt. Nữ đế tại chiều cao nguyên đi tới, đầy trời cánh hoa bay múa, ở trên người nàng, hàng tỷ đạo tắc đang thiêu đốt, trật tự pháp tắc hóa thành hỏa diễm, không ngừng đốt cháy nàng tuyệt đại hào hoa phong nhã mạn lệ dáng người. Nữ đế ở tế đạo, ở hướng cao nguyên đi tới, nàng bắn ra óng ánh nhất hào quang, áo trắng nhuốm máu, ở chẳng lành khí tức tràn ngập ở giữa, tuyệt thế mà siêu nhiên, cường đại vô song, tai ách đất chỗ sâu nhất, đáng sợ nhất năng lượng ba động mênh mông cuồn cuộn vạn cổ thời không. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều có ánh sáng mưa vẩy xuống. Nữ đế ở chói lọi ánh sáng trong mưa, đốt cháy đại đạo, hướng cao nguyên đạp đi. Một ngày này, nữ đế áo trắng tuyệt thế, sáng chói nhân gian, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.